Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1091, thật là xấu xí, thật là xấu xí tiểu yêu quái. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đại thần. Có thể hay không tìm ngài thương lượng một chuyện. Cửu hoàng tử thăm dò Diệp Phong tính tình sau, rất nhanh liền với hắn quen thuộc. Tiểu trò chuyện mấy câu sau, lại ôm bả vai hắn đem hắn kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi, Tô Tô cô nương còn không có cho phép nhân gia chứ? Diệp Phong sững sờ, phản hỏi, ngươi hỏi cái này làm sao? Ta đây không phải là còn không có tìm vợ chứ sao? Cửu hoàng tử mặt dày nói, ta đối với Tô Tô cô nương vừa thấy đã yêu, hơn nữa ta bản thân cũng ưu tú như vậy, nếu là Tô Tô cô nương còn không có cho phép nhân ra lời nói, ngài có thể không thể giúp nói một chút. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời ác là đầu đại đạo, thần tiên bất kể phàm nhân chuyện, tặng ngươi một câu, chính mình dùng miệng, cơm no áo ấm, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Cửu hoàng tử lập tức tự tin hơn gấp trăm lần đảo. Đại thần, ngài sẽ chờ uống rượu mừng đi. Diệp Phong liếc một cái cửu hoàng tử, lại liếc một cái cách đó không xa Tô Tô cô nương sau, chợt cảm thấy cái này không mất là một cọc ông trời tác hợp cho. Cửu hoàng tử khí chất không tầm thường, Tô Tô cô nương nếu là có thể lên làm cửu vương phi, như vậy nàng ta bị thế tục công nhận cao quý mạng, cũng sẽ không lại trở thành đem tai họa ngầm, mà là biến thành nàng tấn thân thượng lưu xã hội vốn liếng. Cửu hoàng tử bản thân tướng mạo tuấn tú, lại vừa là Tô Tô cô nương một nhà trên thực tế ân nhân cứu mạng. Hắn nếu là thật đối với Tô Tô cô nương tình hữu độc chung, tin tưởng Tô Tô cô nương sẽ không cự tuyệt hắn ý tốt. Bây giờ nên làm chuyện thật giống như cũng toàn bộ xong xuôi, cũng chỉ còn lại có thế nào trở về chuyện. Vì vậy tâm tình thật tốt Diệp Phong, tương ái đồ san hô quẹo vào nhà mình trong trời đất nhỏ bé, chuẩn bị cám dỗ ra nàng trong đầu cái kia ma quỷ nguồn. Hoa, thật là tươi đẹp mỹ tiên cảnh a, sơ lâm tiểu thiên địa san hô, nhất thời cả mắt đều là tinh tinh đạo. Sư phụ, nơi này chính là trên trời sao? Trên trời thật là tươi đẹp mỹ à? Cạc cạc, nhà của huynh, trên trời so với cái này bên trong lớn đến rất nhiều nhiều nữa. Treo ở ba trên cổ sửu sửu, lập tức đầy vẻ khinh bỉ đạo. Đây bất quá là chúng ta một cái hang ổ thôi, mới chỉ là chúng ta ra một cái tiểu tiểu căn cứ địa. À, thật là xấu xí, thật là xấu xí tiểu yêu quái a. Sửu sửu vừa mới mở miệng nói chuyện, không có kiến thức san hô lại bị dọa đến lập tức phiên chứ bạch nhãn té xuống. Cạc cạc, ngươi mới là thật là xấu xí, thật là xấu xí tiểu yêu quái. Ba của ngươi mới là, mẹ của ngươi mới là, cả nhà ngươi 18 đời đều là. Chấm ngoặc kép, sửu sửu càng mắng không có tí sức lực nào rồi. Không có cách nào, cái này không có kiến thức tiểu nhà quê đều đã bị sợ hôn mê. Mắng lại vang lên lại đắc ý, người khác cũng không nghe thấy rồi. Uổng phí miệng lưỡi, gần nửa thường sau, san hô tự ung dung chung tỉnh dậy. Sư phụ, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Vừa mới tỉnh lại san hô liền mặt đầy phá lệ hoảng sợ nói. Trên trời quá đáng sợ. Mới vừa rồi cổ sư phụ thượng chui ra một cái thật là xấu xí, thật là dọa người tiểu yêu quái. Cái gì tiểu yêu quái? Đó là ngươi đại sư tỷ. Diệp Phong cả giận, ngươi đại sư tỷ là ngươi sư phụ với sư nương sinh ra lai bảo bối con gái. Biết không, gạt ngươi, ai ngờ san hô căn bản cũng không tin đạo. Sư phụ trưởng mặc dù được không đẹp trai, lại miễn cưỡng cũng không tính là xấu xí được dọa người. Làm sao biết sống ra xấu như vậy tiểu yêu quái. Hơn nữa sư phụ là nhân, nàng là ba trùng, nhân sinh ba trùng, căn bản sẽ không thông. Sư phụ lấn ta không học thức, cũng không biết san hô bác lãm quần thư, tài trí hơn người, thông kim bác cổ, nha đầu, ngươi nhìn kỹ rõ ràng a. Diệp Phong thân thể lắc lư một cái, ngang, một cái kim sắc vật khổng lồ, quanh quẩn ở trời xanh mây trắng lúc này, một cái thanh âm đạo, nha đầu, bây giờ sư phụ là cái gì? Rồng, trong truyền thuyết kim sắc thần long ư? San hô lập tức cả mắt đều là tiểu tinh tinh đạo. San hô sư phụ là cực kỳ uy vũ bá đạo hoàng kim thần long. Thật là giỏi ư, nha đầu. Vậy ngươi lại nhìn kỹ một chút. Kim sắc thần long càng co càng nhỏ lại, cuối cùng giúp thành một cái hơi lớn hơn một điểm nhỏ ba trùng. Hơi lớn hơn một điểm nhỏ cổ ba trùng thượng, quấn một cái san hô lúc trước đã gặp tiểu ba trùng. Nha đầu, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngươi bây giờ sư phụ dáng vẻ với ngươi đại sư tỷ có phải hay không là dung mạo rất giống như à? Hơi lớn hơn một điểm nhỏ ba trùng, nhìn san hô, có chút thân thiết đạo. À, san hô dùng sức xoa xoa con mắt sau, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Khó trách ta lúc trước thấy đại sư tỷ dáng vẻ, cảm giác khá quen, nguyên lai nàng là một con rồng nhỏ thằng nhóc a. Bất quá, sư phụ a, các ngươi long dáng vẻ, phóng đại gấp trăm ngàn lần sau. Nhìn quả thật uy phong lẫm lẫm, uy vũ bá đạo, có thể thu nhỏ lại thành long bảo bảo sau. Quả thật xấu xí được có chút dọa người nha. Ngươi mới xấu xí được dọa người. Mẹ của ngươi xấu xí được dọa người. Ba của ngươi xấu xí được dọa người. Cả nhà ngươi tổ tông 18 đời cũng xấu xí được dọa người. Phá lệ tức giận sửu sửu, nhất thời đưa một cái tiểu chân ngắn chỉ san hô mũi mắng to. Sư phụ, đại sư tỷ nhân tuy nhỏ, tính khí nhưng thật giống như có chút lớn. San hô mặt đầy hơi sợ đạo. Hơn nữa nàng còn đặc không khiêm tốn, võng cố sự thật, bịt tai trộm chuông, không nghe vào chân tướng sự thật. Chấm ngoặc kép, sửu sửu đảo cặp mắt trắng dã. Bình sinh lần đầu tiên bị đả kích được hoàn toàn hết ý kiến. Sư phụ, đại sư tỷ làm gì không với ngươi như thế thay đổi người lớn a? Nhân lại xấu xí cũng sẽ không xấu xí giống như nàng dọa người như vậy chứ. San hô mặt đầy không hiểu nói. Phá lệ nhức đầu Diệp Phong, đối với cái này dường như phá lệ thật tâm nhãn hoa. Phá lệ không nói gì chung, không thể làm gì khác hơn nói, nha đầu, xấu đẹp là tương đối, nó sẽ theo chủng tộc nhân văn bất đồng, có bất đồng định nghĩa. Tỉ như ở trên núi con khỉ xem ra, người chính là một cái so với sửu sửu càng xấu xí gấp trăm ngàn lần xấu xí nha đầu. Biết không, ở chúng ta long dân xem ra, bây giờ sửu sửu cái bộ dáng này, liền là xinh đẹp nhất dáng vẻ. Nàng là một cái xinh đẹp nhất long. Về phần ngươi hỏi ngươi đại sư tỷ tại sao không thay đổi nhân, đó là bởi vì nàng còn tiểu, còn thay đổi không được nhân, biết chưa? Há, biết. San hô bừng tỉnh đại ngộ đạo, giống như nhà chúng ta tiểu bạch lão yêu hướng thước vương ra hắc sửu trên lưng treo. Mặc dù theo san hô, hắc sửu xấu xí được tục không chịu được, vốn lấy tiểu bạch cẩu nhãn quang đến xem, hắc sửu nhưng là một cái cực kỳ đẹp đẽ tiểu mẫu cẩu. Chấm ngoặc kép, ca ca, đi chết đi, người cái này hạ lưu vô sỉ vạn ác lời nói ác độc phủ. Trưởng thành sớm sửu sửu phá lệ đang tức giận, đưa ra một cái tiểu chân ngắn liền một cái tát chụp lên san hô sau ót. San hô một tiếng mới ngã xuống đất. Phiên chứ bạch nhãn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sửu sửu, ngươi làm sao vậy? Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn sửu sửu. Cả giận nói, đồng nói vô kỵ mà. Nàng một cái mới 8 tuổi tiểu nha đầu danh thiếp biết cái gì? Đáng giá ngươi cùng với nàng như vậy tính toán chi ly sao? Chủ yếu nhất là, ba đem nàng quẹo vào tới là dùng để hỏi đường. Không hỏi ra đường chúng ta liền không về nhà được. cũng chỉ có thể cả đời sống ở chỗ này ăn người khác từ trong lỗ đít kéo ra ngoài khoai tây khoai lang. Bây giờ ngươi đem nàng đánh cho hôn mê, ngươi để cho ba làm sao còn đi hỏi à? Cạc cạc, ba ba, ngươi càng ngày càng đần á. Ai ngờ Sửu Sửu lại trợn mắt nhìn ba đạo. Sửu Sửu vào mộng có thể đem nàng mỗi ngày đi tiểu mấy lần giường chuyện xấu cũng có thể tra được. Một thanh nhị sạch, còn dùng hỏi lại sao? Đập bay rồi được, đập bay rồi chính là thuận lợi nàng nằm mơ. Cạc cạc, bây giờ Sửu Sửu liền có thể tiến vào nàng trong mộng đi kiểm tra nàng. Hừ, dám bêu xấu Sửu Sửu xấu xí. Sửu Sửu phải đem nàng chuyện xấu run khắp thiên hạ phụ nữ và trẻ con đều biết. Để cho nàng sau này xấu xí được không mặt mũi ra ngoài biết người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.